Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, cường hãn háo sắc lão đầu. Quá ác liệt, cái kia hai đảo ánh mắt thật sự là quá ác liệt. Giống như hai thanh hữu hình lợi kiếm nhất dạng, mang theo một cỗ đáng sợ uy thị, hướng về Colossus phóng tới. Cái loại này khí thế đáng sợ, cái loại này cường đại áp bách, hầu như cùng Colossus hất kim vi chỉ thấy qua người mạnh nhất Orochimaru chênh lệch không bao nhiêu. Hắn là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện tại Konoha thôn? Hơn nữa, giống như hắn như vậy một cái bí hiểm cường giả, tại sao lại giống như một cái đầu đường tiểu lưu manh giống nhau không được nhìn chằm chằm Hyuga? Hinata bộ ngực không rời mắt, Colossus đầy mình nghi vấn. Bất quá, hắn đối với khuôn mặt của chính mình biểu tình khống chế có thể nói hoàn mỹ. Bị háo sắc lão đầu dùng lợi kiếm cũng lại tựa như quang mang nhìn chằm chằm. Hắn lại gương mặt không thèm để ý chút nào. Hắn trên mặt lộ ra một loại cùng háo sắc lão đầu không sai biệt lắm thần tình. Không nháy một cái nhìn Hyuga Hinata. Nhìn không chớp mắt, gì, chẳng lẽ là ta đa tâm rồi? Hắn cũng không có phát giác đến sự tồn tại của ta. Vẻn vẹn chỉ là một tiểu sắc quỷ mà thôi. Háo sắc lão đầu quan sát Colossus một hồi, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn đưa mắt chậm rãi thu hồi lại, lại lần nữa đặt ở Hyuga Hinata trước ngực này một đôi cùng nàng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng. Đồ đạc mặt trên, gương mặt say mê, thật là một lão không phải xấu hổ. Sắc lão đầu, Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, ai, tiểu cô nương này tuy là trổ mã tốt, nhưng dù sao vẫn chỉ là đứa bé a, xa còn lâu mới có được thành thục trên người nữ nhân ý nhị hấp dẫn hơn người. Một lúc lâu, háo sắc lão đầu lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, cả người nhất thời hóa thành một đạo cuồng phong, trong nháy mắt tiêu thất. Thật là cao minh phong độn thuật. Colossus nheo lại con mắt, dùng một đôi võ đạo thiên nhãn đối với bốn chu tiến đi quan sát. Không thể không nói, võ đạo thiên nhãn năng lực có thể nói nghịch thiên. Cái kia ảnh cấp cường giả thi triển phong độn thuật bực nào lợi hại. Có thể mang cả người dung nhập vào trong gió, vô hình vô tướng, khó có thể nắm lấy. Thế nhưng, Colossus lại rất nhanh phát hiện đối phương hành tung. Colossus trầm tư hồi lâu, rốt cuộc làm ra quyết định, muốn đuổi kịp đi xem nhìn một cái đến tột cùng. Dù sao, từ đầu đến cuối, trên người đối phương tản mát ra khí tức đều rất nhu hòa, không mang theo có bất kỳ sát ý. Colossus thôi chắc bên ngoài chắc là Konoha thôn một vị cao thủ đời trước. Đối với Konoha thôn cũng không ác ý. Siêu, Colossus thân hình nhanh chóng di động, như gió xẹt qua Hyuga Hinata bên cạnh thân. Không có dù cho nửa phần dừng lại. Rock Lee, Hyuga Hinata lấy làm kinh hãi, muốn tự tay cùng Colossus chào hỏi. Lại phát hiện trước mắt đã sớm mất đi đối phương hành tung. Nàng vẻ mặt hồ nghi, mở to một đôi bạch nhãn tiến hành quan sát. Lập tức phát hiện Colossus đang ở hướng về Konoha thôn một cái đường phố phồn hoa chạy đi. Hắn muốn đi làm cái gì? Hyuga Hinata nghi ngờ trong lòng. Hinata, người mất thần. Đúng lúc này, bên cạnh Inuzuka ga hướng về phía nàng hô. Đối với. Xin lỗi, Hyuga Hinata cuống quýt thu hồi ánh mắt của mình. Đối với Inuzuka ga áy náy nói, không thể không nói, cái tên háo sắc lão đầu thực lực phi thường kinh người. Mặc dù là lấy Colossus tốc độ, đều thiếu chút nữa nhi theo mất rồi. Bất quá, cũng may Colossus võ đạo thiên nhãn sơ thành, có thể chuẩn xác không có lầm bắt được đối phương hành tung. Lúc này mới một đường cùng đi theo, đó là làm Colossus phát hiện cái kia lão đầu ở một cái kiến trúc vật phía trước dừng lại. đồng thời lén lút tới gần cửa sổ hướng bên trong nhìn lén thời điểm. Hắn trực tiếp liền hết chỗ nói rồi, bởi vì cái kia vật kiến trúc thình lình đúng là nữ bể. Cái này tốt sắc vô sỉ lão không phải thẹn thùng hỗn đản. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, hắn lúc đầu cho rằng giống như cái tuổi này lão đầu sẽ không đối với nữ nhân nhìn nặng như vậy. Cho rằng đối phương ly khai diễn võ tràng là muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương cư nhiên chạy tới nữ bể bên này. Tiến hành nhìn lén, hắn lúc này không gì sánh được phiền muộn. Biết sớm như vậy, hắn mới sẽ không dương mắt theo đối phương tới nơi này đâu. Lãng phí thời gian. À, ngươi mau nhìn, nơi đó có một cái đại sắc lang đang ở nhìn lén nữ nhân tắm. Trong lúc bất chợt, đang ở câu lớp phiền muộn thời điểm, một cái vô cùng quen thuộc cổ họng từ đằng xa truyền đến. Uzumaki Naruto, hắn tại sao lại ở chỗ này? Colossus quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Uzumaki Naruto đang cùng một người vóc dáng thon dài một thân áo xanh trên mặt mang kính. Mác nam tử đứng chung một chỗ, Uzumaki Naruto dùng tay chỉ háo sắc lão đầu. La to, đó là thượng nhẫn, làm sao biết cùng Uzumaki Naruto cùng một chỗ? Colossus trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh. Lẽ nào Hatake Kakashi một người không cách nào đồng thời chỉ đạo Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto? Hai người, cố ý mời tới một người chuyên môn đối với Uzumaki Naruto tiến hành đặc huấn. Trong nháy mắt này, Colossus liền đoán được một thứ đại khái. Không đúng, Uzumaki Naruto, không biết lai lịch ra sao ảnh cấp cường giả. Colossus trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Giờ này khắc này, hắn lập tức liên tưởng đến Uzumaki Naruto thân phận, thậm chí đệ tứ Hokage Namikaze Minato con trai độc nhất. Lẽ nào cái tên háo sắc lão đầu đúng là chuyên môn vì Uzumaki Naruto mà đến? Nhất định là, cái này cái trên thế giới nào có nhiều như vậy vừa khớp? Colossus âm thầm nói rằng, "Uy Uzumaki Naruto bên người thượng nhẫn lúc này cũng phát hiện đang rình coi nữ bồn tắm háo sắc. Lão đầu, trên mặt nhất thời lộ ra một loại vẻ khinh thường. Hắn tự tay đẩy một cái trên mặt kính dâm. Lớn tiếng nói, ta không biết ngươi là ai. Bất quá rình coi nữ bể như vậy chuyện vô sỉ ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Sau khi nói xong, dưới chân hắn chợt phát lực. Cả người nhất thời như rời dây cung cung mũi tên, hướng về cái tên háo sắc lão đầu phóng đi. Hắn đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, cực kỳ khinh thường, liền bất kỳ vũ khí nào cũng không có lấy ra, trực tiếp liền tay không có đeo găng tay lên rồi. Ai? Colossus âm thầm lắc đầu. Hắn biết cái này nhất định là cái triệt đầu triệt đuôi bi kịch. Quả nhiên, cái tên háo sắc lão đầu xoay người lại, trên mặt lộ ra một loại chẳng đáng cùng phiền toái thần tình. Hắn một tay kết ấn, sau đó nhẹ nhàng mà ấn ở trên mặt đất. Đó là Kuchiyose no Juzu. Colossus trong lòng nói rằng, lúc này, hắn rốt cuộc hoàn toàn xác định, cái này tốt sắc lão đầu nhất định là một cái khó khăn lắm cùng Orochimaru tranh phong ảnh cấp cường. Giả, phanh, theo một hồi yên vụ bốc lên, một cái cao tới hơn 2 thước đại cáp mô xuất hiện tại háo sắc lão đầu dưới chân. Háo sắc lão đầu ngồi ngay ngắn ở đại cáp mô mặt trên. Lại có một loại tuyệt thế phong độ của cao nhân. Siêu, đại cáp mô mổ được một cái hé miệng, phun ra một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi, nhất thời liền đem cái kia thượng nhẫn quấn chặt lấy. Cái kia thượng nhẫn kiệt lực giãy giụa, nhưng nơi nào có thể tránh thoát được mở. Tại hắn kêu thảm thiết bên trong, đại cáp mô vung vẫy đầu lưỡi đem hung hăng té xuống đất. Miểu sát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.